Chương 493, Nam đội cánh trái toàn diện. Xa xa Nam đồng học thấy như vậy một màn, có cảm thấy đáng tiếc, liền lợi hại nhất 3 người đều bị giết chết, kế tiếp rất khó thu được thắng lợi. Cũng có Nam đồng học trong lòng cười thầm, vừa rồi Mầm Khải năm 3 người thập phần phách lối, ra lệnh thời điểm không được phép nửa điểm nghi vấn, một bộ chiến trường sĩ quan phái đoàn, đồng thời nói để những người khác phối hợp 3 người bọn hắn, dường như tùy tùy tiện tiện là có thể đánh hạ lộ cột. Có thể hiện tại, 3 cái bị người tận diệt, một phát đạn đều không lãng phí. Lưu Húc, vợ y mơ y tô tờ trư. Vương Lệ lớn tiếng gọi, không ít nữ đồng học cũng theo hoan hô, nhưng có mấy người nữ đồng học không muốn đắc tội Mầm Khải năm mấy cái có tiền đồng học, không nói câu nào. Hạ Dật Phong cực kỳ bất thiện nhìn Lưu Húc, Mầm Khải năm rất nhanh thanh tỉnh, cười xông Lưu Húc giơ ngón tay cái lên, nói ra, không ngờ tới ngươi ẩn núp tốt như vậy, chúng ta vẫn cho là ngươi sẽ không chơi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chiến đấu kế tiếp sẽ đặc sắc hơn. Lưu Húc cân nhắc màu đạn thường, nói ra, ta đích xác là lần đầu tiên chơi màu đạn thường, nhưng không có nghĩa là ta không có chơi đùa khác thương. Có thể chơi liền chơi, không chơi nổi đi liền, vu hoan vu hãm có thể không phải thói quen tốt. Lữ Tử Kiều cả giận nói, tới tới tới, ba người các ngươi đều chơi đùa, các ngươi ghé vào trong chiến hào, không phải xem chúng ta, sau đó dùng thương manh xạ, nếu có thể bắn chúng ta, tất cả tiêu xài ta bao lão tử hận nhất người thua không chung. Tài phán, Tiểu Thiêm, hai người các ngươi làm chứng, Lưu Húc là thế nào thắng Mầm Khải năm mặt không đổi sắc, cười nói ra, thì ra Lưu Húc chơi đùa khác thường, không trách ta hiểu lầm. Ba người chúng ta bị nổ cảo, lúc này đi, các vị tiếp tục, không phải làm lỡ các ngươi thời gian. Lữ Tử Kiều còn muốn nói, Lưu Húc vỗ một cái phía sau lưng của hắn, Lữ Tử Kiều rất nhanh tỉnh ngộ lại, hiện tại không phải kêu. Quân thời điểm, nói thêm gì đi nữa hữu lý cũng thay đổi thành vô lý. Lưu Húc đạm nhiên nói ra, giết chết bọn họ, dùng thắng lợi chứng minh chính xác. Lữ Tử Kiều gật đầu, hướng tử vong khu đi tới. Vương Lệ nhìn một cái sự tình giải quyết, lớn tiếng kêu, một phút đồng hồ sau ta kêu bắt đầu, đối chiến tiếp tục mới vừa uy hiếp toàn bộ giải trừ, các vị nam đồng học mời toàn lực ứng phó. Đương nhiên, thắng bại đã trước giờ phân ra ủy viên trưởng, ngươi không muốn khoác lắc một hồi đừng khóc nhẹ có nam đồng học hô lớn. Vương Lệ lớn tiếng kêu, Lưu Húc, ngươi nếu có thể tiêu diệt hết bọn họ, ta cho ngươi biết một cái Tiểu Thiêm bí mật. Lưu Húc vừa nghe, cười hô to, xem ra vì Tiểu Thiêm, không thắng cũng không được. Ngồi cùng bàn ngươi Trương Trạch Thiêm hơi lộ ra tức giận nhìn Lưu Húc, trời quang một dạng trong mắt sáng, phảng phất có một từng tia hường hà. Lưu Húc nhìn chằm chằm Trương Trạch Thiêm, cười nói ra, ta làm sao vậy? Hắn phát hiện, chính mình vẫn là giống như trước đây, ngẫu nhiên thích trêu chọc Trương Trạch Thiêm, vô luận nàng là buồn bực, là xấu hổ vẫn là mỉm cười. Bất quá, Lưu Húc cực kỳ tin tưởng, đây là hắn hiện tại nhất chân thật cảm tình, mà không phải chịu đến tiền nhậm thân thể chủ nhân ý thức ảnh hưởng. Hành Trương Trạch Thiêm quay đầu, không để ý tới Lưu Húc. Lưu Húc trong lòng dâng lên nhàn nhạt hoài niệm, dường như về tới cùng Trương Trạch Thiêm ngồi cùng bàn thời kỳ, hai cái nhân ngẫu ngươi trộn một cái miệng. Lúc này, xa xa Nam đồng học hô to, không công bình muốn là chúng ta thắng, Vương Lệ ngươi cũng phải nói cho chúng ta biết một cái Tiểu Thiêm bí mật không thành vấn đề. Vương Lệ hô to. Tiếp lấy, tả hữu hai đường nam đội đồng thời buộc phát ra tiếng hô. Vì Tiểu Thiêm vì nữ thần Trương Trạch Thiêm nhàn nhạt nhìn phía xa, không phản ứng chút nào. Dường như căn bản nghe không được người khác đang nói cái gì, cùng mới vừa phản ứng có cách biệt một trời. Một tiếng màu đạn tiếng súng vang lên, Vương Lệ lãnh đạo cánh trái bắt đầu chiến đấu. Lưu Húc, Tiểu Thiêm, các ngươi vợ chồng son làm gì chứ? Trợ giúp, Vương Lệ hô to. Lưu Húc sửng sốt một chút, duỗi tay nắm lấy Trương Trạch Thiêm cổ tay. Không lưng theo ta đi. Trương Trạch Thiêm không có chút nào kinh ngạc, trên mặt bình bình đạm đạm, thuận theo theo Lưu Húc không người đi về phía trước, hết thể đều như vậy tự nhiên. Rất nhanh, hai người đi tới cánh trái chiến hào, vài cái nữ đồng học chật vật nằm úp sấp ở phía dưới, thỉnh thoảng tùy tiện bắn mấy phát. Vương Lệ bó lại loạn điệu tóc, làm bộ kinh ngạc nhìn Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm, nói ra, liền y phục đều cởi hai người các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Lưu Húc lúc này mới phát hiện y phục vẫn còn ở Trương Trạch Thiêm trong tay, vội vã nhìn về phía nàng. Trương Trạch Thiêm mặt đỏ lên, đem y phục kín đáo đưa cho hắn, sau đó ngồi chồm hổm dưới đất, quay đầu nhìn chiến hào vách tường. Vương Lệ sau lưng một cái nữ đồng học nói ra, hoa, Lưu Húc, không ngờ tới ngươi như thế có đoán, để tỉ môn nhìn, tuyệt đối đủ tư cách làm áp, trước đây làm sao lại không có phát hiện, hiện tại đã bị Tiểu Thiêm chiếm đoạt, muốn ta làm sao đoạt đều do Vương Lệ, ngươi nếu là không nói, chúng ta còn có thể nhìn thêm vài lần đúng A-đu-n-g-v-e-i-a. Lưu Húc bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế. Trong lớp có mấy người nữ đồng học có thể là phi thường bưu hãn, tất cả đều là phong nha đầu, cái gì cũng dám nói, hiện tại trưởng thành. Càng cái gì cũng không quan tâm. Vừa rồi nhiều người các nàng còn thu liễm một chút, hiện tại là hắn một người nam, lập tức khôi phục bản tính. Lưu Húc len lén xem Trương Trạch Thiêm, phát hiện nàng không có co sinh khí, cũng không có biện giải. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên nghe được thúc cấp bách tiếng bước chân của. Các ngươi nằm xuống, bọn họ xông lại. Lưu Húc nói, đột nhiên chợt nghiêng người nhảy, người ở giữa không trung thời điểm, giơ súng nhắm ngay xông tới 5 người, bóp cò. Rầm rầm rầm liên tiếp thanh âm vang lên. Lưu Húc nặng nề mà rơi vào trong chiến hào. Ngồi cùng bàn Trương Trạch Thiêm cấp thiết nhìn Lưu Húc, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, không có thương tổn đến. Lưu Húc nói xong, đem tay háo kéo đi tới, da thịt không bị thương chút nào. Trương Trạch Thiêm thở phào nhẹ nhõm. Nàng không để bụng thắng bại. Vương Lệ vài cái nữ đồng học trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Húc. Giữa không trung bay vọt giết địch cái này không phải trong phim ảnh mới có thể có sao? Lưu Húc làm sao có thể dùng đến bọn họ chết? Vài cái trọng tài tiếng âm vang lên, nam đội cánh trái toàn diện chiến hào ngoài truyền tới nam bạn học gào khóc tiếng. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.